Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, Đàm Hân cảm ngộ. Ninh Dương tâm tình không tệ, hắn đã nhìn thấy một đóa chín hà liên, cái kia đóa chín hà liên liền sinh trưởng ở một tòa ngọn núi đỉnh điểm. Muốn vặt hái chín hà liên, nhất định phải bò lên trên sơn. Trên không trung bay rất không bảo hiểm tổng hợp, bởi vì càng là chỗ cao thác nước sức hút càng lớn. Coi như là Ninh Dương, như được quấn vào thác nước, cũng không biết sẽ phát sinh gì đó. Nếu như Trần Nhã Hàm đảng nhân biết Ninh Dương dự định đến vặt hái chín hà liên, các nàng nhất định sẽ lên tiếng ngăn cản. Đáng tiếc các nàng không biết, chín hà liên đẹp đẽ phi thường. Trắng nõn hoa sen ở phối hợp hoa hồng màu lá sen, giống như vẽ bên trong mỹ cảnh giống như vậy, thậm chí còn tản ra mùi thơm thoang thoảng, mà Ninh Dương hiện tại đã hái được một đóa chín hà liên. Có điều Ninh Dương chuẩn bị xuống núi lúc, lại bị một đám phi thiên trinh vây ở đỉnh điểm, cùng trước vây nhốt Trần Nhã Hàm cùng Đàm Hân phi thiên trinh không giống. Vây nhốt Ninh Dương những này phi thiên trinh đều là 4-5 cấp, hơn nữa có chút đã mọc ra móng vuốt sắc bén. Những này phi thiên trinh đã đem Ninh Dương bao quanh vây. A, Ninh Dương đại thúc ở trên núi, lướt nhanh một hồi, Mẫn Văn rốt cục nhìn thấy trên núi Ninh Dương bóng người. Nói xong, nàng vội vàng liền chuẩn bị triển khai thân pháp xông lên. Còn không chờ Mẫn Văn lời nói xong, Trần Nhã Hàm bỗng nhiên vòng quanh tiểu đạo, xông về Ninh Dương chỗ ở tòa kia điên đảo sơn. Ninh Dương được vô cùng vô tận phi thiên trinh vây nhốt, thậm chí ngay cả đại kích cùng thiên hỏa đều dùng đi ra. Thiên hỏa vừa ra, lập tức liền khơi dậy đầy trời nóng rực cùng nhiệt độ cao. Đàm Hân kéo lại Mẫn Văn, "Tiểu Văn, ngươi điên rồi. Ngươi mới tông sư cảnh, đi tới muốn chết sao? Ta quá khứ giúp Ninh Dương, ngươi ở nơi này chờ ta." Mẫn Văn tỉnh ngộ lại, nàng thực lực quá kém, hắn đi tới cũng không giúp được bất kỳ bận bịu. Có điều nàng lập tức nghĩ được Đàm Hân trước đích thực khí đã khô cạn. Lập tức nói, "Hân tỷ, ngươi cũng không có thể đi tới, chân khí của ngươi khô cạn, vẫn không có khôi phục như cũ, đã không dùng tới đi tới." Đàm Hân sững sờ nhìn phía xa trên ngọn núi kia dâng lên hồng thủy. Hết thảy lên núi con đường đều bị nhấn chìm. Biết loại kia ngọn núi thác nước bắt đầu bạo chảy, nàng hiện tại đi tới đã không kịp. "Nhã Hàm tỷ tỷ đây?" Mẫn Văn lúc này mới giật mình thanh hỏi. Nàng mới vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Trần Nhã Hàm xông về được bạo chảy nhấn chìm trên núi. Ninh Dương bị bức ép ra thiên hỏa sau, hắn liền biết nhất định phải lui về phía sau. Chu vi sóng nước cuồn cuộn, phải là phải ra khỏi hiện cái kia bạo chảy. Đại kích vung lên trong lúc đó, mang theo cuồng bạo hỏa diễm bao phủ ra, coi như là những kia mọc ra lợi chảo phi thiên trinh. Tại đây loại đáng sợ hỏa diễm sát chiêu dưới, cũng là không hề năng lực chống cự, trong nháy mắt đã bị đánh giết. Tuy rằng chu vi dòng nước đều có thể ngăn cản thần thức của hắn, nhưng là vẫn có không ít khoảng cách, đủ để dùng để kích phát âm dương độn. Cứ như vậy, Ninh Dương lập tức sử dụng âm dương độn xuống núi. Ninh Dương mới sử dụng một âm dương độn, đứng ở không trung sau, lập tức cũng cảm giác được từ nơi này chút bạo chảy bên trong tỏa ra mạnh mẽ sức hút. Hắn được loại kia sức hút hút vào lòng đất. Ninh Dương trong lòng cảm giác nặng nề. Loại này sức hút tất nhiên tâm lực hút ngàn lần không ngừng. Hắn cũng không dám nữa ở thêm nửa khắc. Thần thức mau mau quét hình không có được bạo chảy bao trùm địa phương. Lập tức liền muốn trốn ra đi. Đùng đùng, một luồng to lớn bạo lang thang hoa vọt tới. Này cỗ bạo lang thang hoa trực tiếp đem hút xuống Ninh Dương cuốn đi. Trần Nhã Hàm lúc này vừa vọt tới gần Ninh Dương địa phương. Ở nàng biết ngọn núi này bắt đầu xuất hiện bạo chảy, nhưng nàng vẫn là phải tìm Ninh Dương. Có điều không bao lâu nàng đã nhìn thấy Ninh Dương được một luồng bảo chảy mang đi. Trần Nhã Hàm trong lòng bay lên một luồng tuyệt vọng cùng vô cùng hối hận. Nàng khẳng định Ninh Dương là tới là bởi vì nàng trước đã nói muốn Chín Hà Liên. Chín Hà Liên đối với nàng cùng Đàm Hân hai người tới nói là vô giá chí bảo. Thế nhưng đối với Ninh Dương vị này cấp 6 đại sư tới nói khẳng định không tính là gì. Ninh Dương thực lực vượt xa cùng cấp, hiển nhiên không cần cái gì nâng lên tư chất thuốc. Ninh Dương tới Thái Chín Hà Liên nhất định là vì các nàng Thái. Đều là chính mình lỗi, là chính mình hại Ninh Dương. Không giống nhau, không chờ Trần Nhã Hàm muốn càng nhiều. Đồng dạng cũng có một luồng bạo chảy đánh về phía vị trí của nàng. Trực tiếp che mất nàng. Ninh Dương biết này điên đảo sơn mạch nước không phải nước bình thường. Hiện tại hắn không chỗ có thể trốn. Ý nghĩ đầu tiên chính là tiến vào phần mềm hách không gian. Thế nhưng ở sóng nước vọt tới trong nháy mắt, Ninh Dương không có tránh né, mà là dùng chân khí ngưng tụ một vòng bảo vệ. Một khi chân khí vòng bảo vệ không chịu được nữa, hắn liền lập tức tiến vào phần mềm hách không gian. Ninh Dương thở phào nhẹ nhõm, nơi này nước tựa hồ cùng phổ thông nước cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu. Tựa hồ ngoại trừ ngăn cách thần thức công hiệu ở ngoài. Ngoài hắn ra đều giống nhau. Hắn hiện tại chân khí mạnh mẽ, kích phát đích thực khí vòng bảo vệ ngăn trở loại này bạo nước chảy lãng. Hẳn không phải là vấn đề. Được vọt vào này bạo chảy tựa hồ cũng không phải chuyện gì lớn lao a. Tại sao Mẫn Văn trước nói với hắn này bạo chảy rất đáng sợ. Được cuốn đi liền nhất định hài cốt không còn. Hắn bây giờ đang ở này bạo chảy bên trong, nhưng là không có bị thương bất cứ thương tổn gì a. Có điều lập tức Ninh Dương liền phản ứng lại, bạo chảy lăn lộn bên dưới, Ninh Dương không ngừng được hút vào đáy nước, hắn chỉ cần hơi hơi vừa nghĩ dãy giụa mạnh mẽ đi tới. Chân khí vòng bảo vệ sẽ trong nháy mắt vỡ tan, Ninh Dương trong lòng có chút lo lắng, hắn không biết đáy nước có cái gì. Thế nhưng khẳng định không có chuyện tốt. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới rồi thủy hỏa bất dung. Lập tức sử dụng lục đinh ly hỏa đánh ra nhất hỏa diễm vòng bảo vệ. Ninh Dương thần thức có thể nghe được chu vi thủy dịch được đốt cháy đến bành bạch vang lên âm. Thanh, một lên phía trên tiến lên. Quả nhiên, đã không có loại kia liên lụy mụ ở hắn sức hút. Tuy rằng không biết vẻ này lực hút là chuyện gì xảy ra. Thế nhưng hiện tại chủ yếu mục đích là chạy ra bảo chảy. A, Mẫn Văn ngơ ngác nhìn xa xa lăn lộn thật là tốt một hồi bảo chảy. Lúc này mới lẩm bẩm nói rằng, Nhã Hàm tỷ tỷ không còn, Ninh Dương đại thúc cũng mất, Đàm Hân cũng thở dài một hơi, nàng biết chỉ cần được cuốn vào bảo chảy người. Tuyệt không sinh lý có thể nói, lần này, Trần Nhã Hàm cùng nàng thích nam nhân chết ở đồng thời. Đây coi như là một đôi bỏ mạng uyên ương đi, ngay ở Đàm Hân cùng Mẫn Văn vì là Trần Nhã Hàm cùng Ninh Dương cảm thấy thở dài thời điểm. Một bóng người xuất hiện ở phía sau bọn họ. Hai vị, các ngươi, đang cảm thán gì đó đây? Ninh Dương cười hỏi một câu. Hắn cho rằng Đàm Hân cùng Mẫn Văn là nhìn thấy mình ở trên núi. Sau đó được bảo chảy dẫn theo. Các nàng vì vậy mà cảm thấy thở dài. A, Ninh đại thúc, ngươi không có chết. Mẫn Văn là thật chấn kinh rồi. Ninh Dương rõ ràng ở trên sơn. Hơn nữa cả tòa ngọn núi đều bị bảo chảy bao phủ. Làm sao Ninh Dương không hề có một chút chuyện. Tiểu nha đầu nói hết mê sảng. Ngươi như thế kỳ vọng ta chết à? Đúng rồi, Nhã Hàm đây, ta làm sao không nhìn thấy nàng? Lúc này, Ninh Dương đã chú ý tới Trần Nhã Hàm không có ở phụ cận. Thần thức cũng không có quét đến. Đàm Hân lúc này lại mau tới trước nói rằng, bất hảo, Nhã Hàm nhìn thấy ngươi bị nhốt với lên núi, không để ý bảo chảy nguy hiểm đi tới cứu ngươi. Ta còn đã gặp nàng được bảo chảy che mất. Cái gì? Ninh Dương lập tức kinh hô một câu. Đúng đấy, Ninh đại thúc, Nhã Hàm tỷ tỷ không còn. Mẫn Văn lúc này cũng thương cảm nói một câu. Được xác nhận, Ninh Dương căn bản cũng không có nói thêm câu nữa. Lập tức sẽ thấy lần sông về tòa kia được bão chảy bao trùm ngọn núi. Đàm Hân há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là không có nói ra. Vốn là Ninh Dương là có thể sống sót, hiện tại tận mắt thấy Ninh Dương vọt vào bão chảy, vậy khẳng định là chắc chắn phải chết. Có điều Đàm Hân cũng chứng kiến Trần Nhã Hàm cùng Ninh Dương trong lúc đó cảm tình. Trong lòng có một ít chưa bao giờ có cảm ngộ, song phương đều đồng ý vì đối phương trả giá, thậm chí không để ý nguy hiểm đến tính mạng. Đây chính là ái tình sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.